chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 907 rốt cuộc đã trở lại. Chương 907, rốt cuộc đã trở lại, đáng tiếc không ai có thể đủ nghe hiểu được hắn nói. Đều đã bị hắn ánh mắt toát ra tới tàn nhẫn giàu cấp dọa choáng váng, lại thấy hắn không có thương tổn người, mà chỉ là từ nơi này đi ngang qua, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, suy đoán hắn chỉ là lưu lạc ở trong núi người bình thường. Nhưng bởi vì lạc đường, thật lâu mới đi ra, mới có thể biến thành dáng vẻ này, núi lớn người. Đều là thực chất phác, biết hắn không có ác ý. Không phải người xấu, còn hảo tâm cho hắn thức ăn nước uống, Tư Đồ Phong kinh ngạc một chút. Liền tiếp nhận, còn nói thanh cảm ơn, tuy rằng đại gia nghe không hiểu. Nhưng lại có thể cảm thụ được đến, hắn tiếp nhận nước uống đồ ăn. Liền bắt đầu từng ngụm ăn uống, đã đói bụng thật lâu hắn. Đã đều không màng hình tượng, cả người khô gầy đến liền dư lại cái da bọc xương, các thôn dân thấy. Hắn như vậy, biết hắn đây là đói lạc, còn hảo tâm cho hắn đưa tới trong nhà. Cho hắn chuẩn bị quần áo cùng thủy, làm hắn tắm rửa một cái. Hảo hảo nghỉ ngơi một phen lại rời đi, Tư Đồ Phong nghe không hiểu bọn họ nói. Nhưng lại cảm nhận được bọn họ hảo ý, trong thôn trưởng. Là biết chữ nhi, bị thôn dân mời đến cùng hắn giao lưu, phát hiện người thanh niên này. Viết đến một tay hảo tự, tuy rằng đầy người chật vật. Lại khí độ bất phàm bộ dáng. Vừa thấy chính là thành phố lớn đi ra người, thôn trưởng cũng liền càng thêm ra sức trợ giúp hắn ở văn tự giao lưu hạ. Biết được Tư Đồ Phong ở núi rừng bị nhốt suốt 6 năm thời gian mới đi ra. Mọi người không khỏi đối hắn càng thêm đồng tình, sôi nổi đều cho hắn đưa tới đồ ăn. Lấy biểu đạt đối hắn đồng tình chi tình, Tư Đồ Phong lại dùng văn tự nói cho bọn họ. Hắn có một cái thê tử cùng một cái hài tử, đã 6 năm không có gặp được. Bức thiết muốn nhìn thấy bọn họ, giống hướng bọn họ tìm kiếm trợ giúp, một người đi ra lời nói. Phải đi thật lâu, hắn đã chờ không kịp, mà nơi này các thôn dân cũng thực nóng bỏng. Chủ động giúp trụ hắn, làm hắn đi trước tắm rửa một cái. Thu thập một phen, bọn họ này liền đi an bài xe bò. Cho hắn đưa ra sơn thôn, đi trấn trên nhờ xe, còn cho hắn thấu tiền xe tiền, Tư Đồ Phong lòng tràn đầy cảm tạ. Quyết định trở về lúc sau cho bọn họ bồi thường, an tâm đi tắm rửa một cái. Ước chừng giặt sạch mười mấy thùng nước ấm, thủy đều bị hắn cấp tẩy đen, mới hoàn toàn rửa sạch sẽ trên người những cái đó chịu quá súng thương vết sẹo. Bị bại lộ ở bên ngoài, còn hảo, đã kết vảy, không có nhiễm trùng linh tinh, nếu bằng không hắn cũng sống không được lâu như vậy thời gian, tóc. Trực tiếp cạo thành đầu trọc, cả người mới có cá nhân dạng, gầy ốm thân thể mặc vào người ở đây cấp quần áo cũ. Đi ra. Cùng ngày xưa Tư Đồ Phong, hoàn toàn là hai người giống nhau, không nhìn kỹ, thiệt tình nhận không ra a. Hắn đối với gương, cười khổ một phen, chỉ sợ như vậy hắn, trở về đều phải tao nha đầu ghét bỏ, đến mau chóng dưỡng trở về a. Đừng nói nha đầu, chính hắn đều ghét bỏ đến chết, yên lặng thu thập hảo. Hắn lấy thượng thôn dân cho hắn thấu những cái đó tiền lẻ, giải rác một đống. Toàn bộ bị hắn gấp hảo, đặt ở quần áo trong túi, mà giờ phút này bên ngoài xe bò. Cũng đã chuẩn bị tốt, ước chừng hoa cả ngày thời gian. Mới bị đưa ra sơn thôn, hắn yên lặng quay đầu lại. Nhớ kỹ cái này địa phương, Ngưu gia thôn, trở về sau. Nhất định phải giúp đỡ nơi này, xem như cho đại gia báo ân, ngồi trên đi tỉnh thành đường dài xe. Hắn chỉnh trái tim mới dần dần an bình xuống dưới, hoa 3 ngày thời gian. Mới vừa tới kinh thành này phiến quen thuộc địa phương, nơi này có hắn vô số ký ức. Có hắn âu yếm nữ nhân, cùng hắn 3 cái hài tử, tràn đầy đều là hoài niệm, bất quá. Lại có chút gần hương tình khiếp, không dám lấy hiện tại này phúc tôn vinh. Đi gặp bọn họ, sợ hãi hắn nha đầu cùng bọn nhỏ, bất quá. Lại ở tan học thời gian trộm đi Tử Ngâm cùng tiểu quai nhà trẻ bên ngoài nằm vùng, rốt cuộc. hắn thấy được hắn tha thiết ước mơ hài tử, là cái nữ nhi. Lớn lên đặc biệt có linh khí, giống hắn, cũng giống nha đầu, cơ hồ liếc mắt một cái. Hắn liền nhận ra đó là hắn hài tử, nàng bị Trần Thanh Thanh từ trường học tiếp ra tới. Ôm vào trong ngực hôn một cái, rồi sau đó phóng tới xe thể thao thượng, Trần Thanh Thanh hình như có sở cảm giống nhau, hướng tới Tư Đồ Phong cái này phương hướng nhìn lại đây, Tư Đồ Phong lại nhanh chóng quay lưng lại. Đi, Trần Thanh Thanh chỉ nhìn đến hắn đầu chọc giống nhau bóng dáng. Căn bản là không nhận ra tới, còn tưởng rằng là người xấu. Theo dõi nha nha, nhẹ cau mày rời đi, rồi sau đó an bài đám ám vệ. Chú ý người này, đối với nữ nhi an nguy, nàng chính là bảo hộ thật sự nghiêm, dẫm lên giày cao gót. Một bộ thành thục nữ nhân giả dạng Trần Thanh Thanh, lên xe, mở ra xe thể thao phi giống nhau xông ra ngoài, Tư Đồ Phong xoay người lại. Nhìn bọn họ rời đi phương hướng, thật lâu không phục hồi tinh thần lại, nghĩ nhiều tiến lên đem các nàng mẫu tử ôm vào trong ngực a. Đây là hắn chờ đợi 6 năm thời gian sự tình, nhưng lại đột nhiên không có cái kia dũng khí, yên lặng. Rời đi nơi này, Tư Đồ Phong liên hệ thượng quốc nội Diêm La Điện người, rồi sau đó ở kinh thành dàn xếp xuống. Dưới tĩnh dưỡng thân thể, dưỡng tóc, tuyệt đối không như vậy xấu bộ dáng. Đi gặp Trần Thanh Thanh cùng hai tử, kia nha đầu tuyệt đối sẽ chê cười chết hắn, cơ hồ là nghẹn một hơi. Mỗi ngày điều dưỡng thân thể của mình, dùng tốt nhất dầu gội. Bảo dưỡng chính mình ra đầu, kỳ vọng trường ra trước kia giống nhau đầu tóc tới, nhưng Tư Đồ Phong. Biến mất 6 năm lại lần nữa xuất hiện tin tức. Vẫn là bị Diệp Thu đám người đã biết, rốt cuộc Diêm La Điện mấy năm nay. Đều là bọn họ ở xử lý, chỉ cần Diêm La Điện có người biết hắn đã trở lại. Bọn họ là có thể nhận được tin tức mà Diệp Tu cùng Mộ Tư đám người cũng không có đi lậu ra tin tức. Chỉ là yên lặng lén quay về quốc thông qua Diêm La Điện người. Tìm được rồi nơi này, lọt vào trong tầm mắt chính là Tư Đồ Phong ở phòng tập thể thao. Liều mạng tập thể hình bộ dáng, mấy người bất động thanh sắc súng lại qua đi. Thiếu chút nữa chưa cho Tư Đồ Phong dọa một cú sốc, các ngươi tới làm cái gì? Diệp Thu một cái bàn tay chụp qua đi nói, tiểu tử thúi, không rên một tiếng biến mất 6 năm, đột nhiên lại toát ra tới, không biết người còn tưởng rằng ngươi xác chết vùng dậy đâu. Tư Đồ Phong nhàn nhạt nói, thật là từ Mộ Thất chui ra tới, mấy người trong lòng thất kinh nói. Ai Mộ Thất, Hắc Mặc Tư, hắn chết phía trước, đem ta quan vào hắn Mộ Thất khóa đi lên, mấy người nghe vậy. Đều là một trận trầm mặc qua thật lâu sau, Diệp Tu hai tròng mắt đỏ đậm một mảnh nói, người cứ như vậy, bị đóng 6 năm, ân, xiềng xích bị ta ma chặt đứt, đào địa đào, chui ra tới, vậy ngươi vì sao không đi gặp Trần Thanh Thanh? Tư Đồ Phong cười khổ nói, các ngươi nhìn xem ta hiện tại bộ dáng, Mộ Tư nhìn kỹ một lần. Nhíu mày nói, lại không hủy dung, chính là gầy ốm rất nhiều. Người sợ cái gì, đây là trở về lúc sau, tu dưỡng hiệu quả, vừa trở về thời điểm, cùng cái 70-80 tuổi lão nhân, không có gì khác nhau, có như vậy khoa trương, Tư Đồ Phong ngữ khí trào phúng nói, các ngươi đi bị đóng lại mấy năm thử xem, ngoặc kép, hết chương.